Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 1994, chúng ta tại Sâm Hà và chúng ta bắt đầu khóa tu học mùa xuân. Ngày hôm qua lúc 7 giờ tối bên nước Anh có một buổi lễ truyền giới rất đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử Anh Quốc giáo có 32 người đàn bà được thọ giới và trở thành ra những giáo sĩ của Anh Quốc giáo, Anglican Church. Trong buổi lễ đó được cử hành lúc 7:15 ở tại nhà thờ Bristol. Và giáo hội, tất cả giáo giáo hữu trong giáo hội Anh Quốc đó, đã tranh đấu trong suốt 20 năm mới đạt được cái thành quả là có được những người phụ nữ được làm giáo sĩ chính thức trong giáo hội. Thì người ta nói đến một cuộc cách mạng là trong giáo hội Công giáo chưa bao giờ đàn bà được làm giáo sĩ cả. Giáo hội Anh Quốc giáo lâu nay cũng vậy. Và 20 năm vận động, 20 năm trời vận động thì mới đạt được cái kết quả đó, nghĩa là 66% giáo dân, các vị đại biểu của giáo hội đã bỏ phiếu để đi tới quyết định này. Và cái phe chống đối thì nói rằng là đưa đàn bà vào trong giáo đoàn để làm giáo sĩ là một cái tội lỗi và gây chia rẽ trong giáo hội, đó là cái tội rất là nặng. Và vì vậy cho nên 1/3 của giáo đoàn Anh Quốc giáo vẫn còn tiếp tục chống đối. Chúng ta biết rằng vào cuối thế kỷ thứ 20 mà cái hiện tượng kỳ thị đàn bà nó vẫn còn tiếp diễn, thì có nghĩa là chúng ta chưa đi xa lắm trên con đường tiến bộ. Chúng ta may mắn được ở trong cái truyền thống của đạo Bụt và người phụ nữ đã được chấp nhận vào giáo đoàn làm tỳ kheo ni ngay từ khi Bụt đang còn tại thế. Gần 2.600 năm về trước, Bụt đã cho phép người phụ nữ được thọ đại giới và làm nữ khất sĩ. Điều đó không phải là một cái điều dễ dàng. Dù Bụt có ý định, có chủ tâm để cho người phụ nữ đi vào trong giai đoạn. Tại vì cái quan niệm của con người trong xã hội nó là một cái trở ngại rất lớn. Và chúng ta biết rằng trong giáo đoàn của Bụt đó, đã có những chống đối, đã có những cái sự nói ra nói vào. Nhưng mà Bụt đã rất cương quyết. Và với sự yểm trợ các thầy lớn phụ tá cho Bụt, Bụt đã đi tới cái quyết định để cho người phụ nữ được vào trong giáo đoàn khất sĩ. Và chúng ta được thừa hưởng cái thái độ vững mạnh và cương quyết của Bụt và của các thầy lớn như là Xá Lợi Phất, Mục Cần Liên, vân vân. Nhưng chúng ta cũng biết rằng trong nhiều cái xã hội, cái tinh thần kỳ thị phụ nữ, trọng nam khinh nữ nó vẫn còn sống rất là mãnh liệt. Và vì vậy cho nên tại nhiều nước Phật giáo, trong đó có Thái Lan, có Tích Lan, thì giáo đoàn nữ khất sĩ đã bị mai một. Giáo đoàn nữ khất sĩ chỉ có mặt ở Việt Nam, ở Trung Hoa, ở Triều Tiên, ở Nhật Bản mà thôi. Và khi mà chúng ta sắp sửa đi vào thế kỷ thứ 21, thì chúng ta có một cơ hội nữa để có thể thiết lập lại cái giáo đoàn nữ khất sĩ đã bị mai một ở các nước Phật giáo. Có một hôm tôi có nói chuyện với một số các đại đức ở Tích Lan về cái chuyện tái lập cái giáo hội Tỳ Kheo Ni ở tại Tích Lan, thì các thầy lắc đầu không có muốn. Mà các thầy là đệ tử của Bụt, các thầy tự nhận là đệ tử của Bụt, nhưng mà các thầy đã không muốn tái lập cái giáo đoàn Tỳ Kheo Ni ở trong nước của chính quý vị. Tháng 7 sắp tới chúng ta sẽ có đại giới đàn ở tại Lăng Hồng, và chúng ta mở cửa cho những người phụ nữ nào thuộc về các truyền thống Phật giáo mà không có giáo đoàn thì không đi, để họ có thể tới để thọ đại giới. Chúng ta mong rằng những vị đó sẽ là vốn liếng để có thể đi tới. Là vốn liếng để có thể đi tới sự tái lập giáo hội, giáo đoàn nữ khất sĩ ở tại các nước kia. Ở tại Lăng Hồng, các sư cô gốc Tây Phương cũng đang chuẩn bị một cái đại hội về giáo đoàn nữ khất sĩ tại Tây Phương, sẽ được tổ chức vào năm 1995. Và tại Lăng Hồng chúng ta sẽ có cơ hội đón tiếp những nhân vật Phật giáo trên thế giới mà có cái tâm niệm muốn tái lập cái giáo đoàn nữ khất sĩ và thiết lập cái giáo đoàn đó ở tại Tây Phương. Cố nhiên là không phải cái đại hội đó sẽ quy tụ những người đàn bà không, mà sẽ quy tụ những người đàn ông có cái tâm niệm muốn yểm trợ cho cái sự thành hình của giáo hội nữ khất sĩ ở tại Tây Phương. Mời quý vị tới tham dự. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên ở tại Bến Anh có 32 vị giáo sĩ đăng đàn thuyết pháp và làm lễ thánh thể. Và có những người họ chống đối thì họ ở nhà, họ không có đi nhà thờ nữa. Tại vì họ nói rằng người đàn bà không có khả năng, không có quyền làm bí tích thánh thể. Tức là cái rượu đó, cái rượu nho đó và cái bánh mì bẻ ra đó, nó không có linh thiêng, không có hiệu nghiệm. Và những người đó ở nhà và họ không đến nhà thờ. Chúng ta thấy rằng để cho 32 vị phụ nữ, người phụ nữ đầu tiên được gia nhập vào giáo đoàn các giáo sĩ Anh Quốc giáo, thì đã có sự tranh đấu rất bền bỉ, có sự vận động rất bền bỉ trên 20 năm. Chúng ta thấy khắp nơi những cái cố gắng để chấm dứt những cái tệ đoan, chấm dứt những cái kỳ thị, chấm dứt những cái tư tưởng lạc hậu. Và ngay trong cái nội bộ của đạo Bụt cũng vậy, còn rất nhiều tệ đoan, còn rất nhiều hủ lậu, còn rất nhiều kỳ thị. Và chúng ta biết rằng trong nội bộ của giáo đoàn Phật giáo có những người đang âm thầm vận động để có thể chấm dứt được những cái kỳ thị, những cái tối tăm, những cái thành kiến đó. Ngày hôm nay ở bên thành phố Sarajevo thì có những người lính Liên Hiệp Quốc có quốc tịch Pháp, quốc tịch Anh, họ đang cố gắng hết sức của họ để bảo vệ cái tình trạng ngưng chiến đã còn rất mỏng manh ở bên Yugoslavia. Chúng ta ngồi đây nhưng mà chúng ta có thể phóng cái chánh niệm của chúng ta tới đó để chúng ta thấy được những cố gắng của những người lính Liên Hợp Quốc đó. Họ biết rằng cái lệnh ngưng chiến ở tại Sarajevo có thể bị vi phạm. Và cái hòa bình ở thành phố đó, cũng như ở Bosnia, nó rất là mong manh. Những người lính đó họ làm hết khả năng của họ để bảo vệ cái hòa bình mong manh đó. Và Liên Hiệp Quốc đang được kêu gọi để gửi thêm binh sĩ tới vùng đó để có thể giữ vững được cái thế quân bình và bảo vệ được cái hòa bình. Quân đội để bảo trì hòa bình là một chuyện rất là hay. Chúng ta biết ở Nam Phi hiện bây giờ có cơ hội có tổng tuyển cử để cho người da trắng và người da đen có thể làm việc chung, có thể tạo ra một nền hòa bình. Nhưng mà đang có những cái khó khăn và có những người kêu gọi tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Có những cuộc nổ súng, có những cuộc đàn áp, có những cuộc biểu tình. Trong khi đó chúng ta biết rằng có những người đang âm thầm kiên trì vận động và làm việc cho sự hòa giải giữa người da đen và người da trắng. Chấm dứt sự kỳ thị người da đen trong mấy trăm năm trời bởi người da trắng. Chúng ta biết rằng ở Trung Á thì lãnh thổ Israel và lãnh thổ những người Palestinian cũng đang có nhiều đau khổ ở trong lòng, và họ đang cố gắng để cho những cuộc thương thuyết về hòa bình nó được nối tiếp lại. Tại vì sau một cái cuộc chém giết lớn nó xảy ra trong cái vùng bị chiếm đóng thì một số rất đông những người Palestinian không có muốn tiếp tục thương thuyết hòa bình nữa. Họ mất niềm tin ở nơi Do Thái. Và có rất nhiều người trong thế giới, trên thế giới đang cố gắng yểm trợ để hai phe có thể tới lại với nhau mà thương thuyết và hiến tặng cho hai giống dân đó một cái cơ hội hòa bình. Tại Việt Nam có những sư cô, có những sư chú đang âm thầm lo lắng để giúp cho các trẻ em đói, đang thiết lập những cái bệnh xá, đang vận động mở những cái lớp học tại những miền quê. Giờ này thì họ đã đi ngủ rồi sau một cái ngày làm việc rất là mệt nhọc và có cái nguy hiểm cho tính mạng. Các sư cô, các sư chú đó, các Phật tử đó, họ đang làm hết sức của mình. Tại làng Hồng chúng ta được quy tụ với nhau, sống với một mái gia đình ấm áp, chúng ta được cơ hội thiền tọa, thiền hành, học hỏi giáo lý. Chúng ta biết rằng sống với nhau có hạnh phúc, thực tập phương pháp thiền quán để chuyển hóa nội tâm, tạo ra cái sự hòa hợp và an lạc trong tâm của mình và trong tâm đại chúng là việc làm của chúng ta. Mỗi người làm một việc khác nhau. Và sự tu học của chúng ta là sự tu học không phải chỉ nhắm tới cái an lạc, cái hạnh phúc của riêng chúng ta, mà cái sự an lạc, sự tu tập của chúng ta nhắm tới cái sự an lạc của tất cả mọi người. Mỗi người chúng ta mang một sứ mạng. Chúng ta phải làm tất cả những cái mà chúng ta có thể làm để không phụ lòng những người lính ở tại Sarajevo, không phụ lòng những người đang làm việc tại Việt Nam, tại Nam Phi, tại Trung Đông, những người đang vận động để chấm dứt những cái kỳ thị, những cái giận hờn, những cái tối tâm. Chúng ta biết rằng có khi muốn chấm dứt một cái sự kỳ thị, chúng ta phải cần tới 2.000 năm, 2.500 năm. Ngày hôm qua một vị, một trong những cái vị sắp được thọ giới để trở thành những giáo sĩ Anh Quốc giáo bên phía phụ nữ đã nói như thế này: Giáo hội Anh Quốc giáo phải chứng tỏ cho xã hội biết rằng mình đang thực tập những cái điều mà mình đang giảng dạy. Tại vì nếu mình nói mình giảng dạy cái chuyện không kỳ thị, mình giảng dạy cái chuyện tự do và bình đẳng, thì mình phải thực tập cái chuyện không kỳ thị, mình phải thực tập cái chuyện tự do và bình đẳng. Tại vì nếu mình không làm những điều mình dạy thì người ta sẽ không có tin tưởng vào mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta nói đến sự chuyển hóa, nói đến sự an lạc, nói đến lục hòa, nói đến chánh niệm, thì chúng ta phải thực tập chuyển hóa, chúng ta phải thực tập an lạc, chúng ta phải thực tập chánh niệm, chúng ta phải thực tập lục hòa, để chứng tỏ rằng cái giáo lý của Bụt là một cái giáo lý có thể thực tập được và có hiệu quả. Những cái khoa học của chúng ta tại Làng Hồng, dù là khoa học mùa đông, dù là khoa học mùa hè hay là khoa học mùa xuân, đều được đồng bào theo dõi. Có khi khoa học của chúng ta chỉ có 60-70 người, nhưng mà những cái băng video và những cái băng audio của chúng ta đã được sử dụng để tổ chức những cái lớp học ở khắp nơi, ở Canh Gia Nã Đại, ở Hoa Kỳ, ở các nước Âu Châu và ở ngay Việt Nam. Chúng ta biết rằng trong tương lai sẽ có những cái nhóm người, nhóm Phật tử tổ chức những khóa học và sử dụng những cái cuốn băng của khóa mùa đông hay là khóa mùa xuân của chúng ta. Thường thường đó, khi mà các nhóm đó họ tổ chức khóa học đó, thì họ tới với nhau và họ cũng đi thiền hành như chúng ta buổi sáng. Và sau khi họ đi thiền hành với nhau buổi sáng rồi đó, thì họ vào trong thiền đường, họ ngồi và họ mở băng ra, họ nghe, nghe trong tư thế ngồi thiền như là chúng ta. Và trong khi nghe thì họ cũng cố gắng không có sử dụng cái phần trí năng của họ. Họ không có suy nghĩ, họ không có phê bình, họ không có so sánh. Họ để cho cái lời kinh, lời giảng đi thẳng vào ở trong chiều sâu tâm thức của họ. Tại vì nếu mà trong khi nghe kinh, nghe giảng mà chúng ta sử dụng nhiều quá cái trí năng, cái intellect của chúng ta, thì chúng ta không có thể tiếp nhận được, không thể tiếp nhận được những cái thiết yếu của kinh điển, của bài giảng. Tâm của chúng ta được ví như là đất, và khi mà trời mưa thì đất phải được tự do mà tiếp nhận những hạt mưa ở trên trời xuống. Nếu chúng ta giăng ni lông lên để hứng nước mưa thì nước mưa đó sẽ không thấm được vào trong lòng đất, và những cái hạt giống nó nằm ở trong đất đó, không bao giờ nó thấm được cái nước mưa và nó nảy mầm. Chúng ta cũng vậy, trong đất tâm của chúng ta có những hạt giống của trí tuệ, của tình thương, của sự hiểu biết. Những hạt giống đó có thể nằm đã lâu nhưng mà chưa bao giờ được tưới tẩm. Ngày hôm nay chúng ta được nghe pháp, nghe kinh, thì cũng như là có những trận mưa pháp nó rơi xuống Và chúng ta không có nên dùng cái trí năng của chúng ta, cái intellect của chúng ta để mà tiếp nhận. Chúng ta đừng có so sánh, đừng có suy nghĩ, đừng có phê phán. Chúng ta hãy để cho cái trí năng của chúng ta nghĩ làm việc, và chúng ta hãy mở cái lòng của chúng ta ra, mở cái đất tâm của chúng ta ra để tiếp nhận cái trận mưa pháp. Đó là cái phương pháp hay nhất trong khi chúng ta nghe pháp. Tại vì chúng ta đều đã có một cái ý niệm thế nào là pháp, thế nào là Phật pháp. Và khi mà chúng ta nghe, chúng ta thường có khuynh hướng là đem cái ý niệm mà chúng ta đã có sẵn để mà so sánh với cái mà chúng ta đang nghe. Và nếu chúng ta làm công việc so sánh đó, thì cũng như là chúng ta lấy những cái tờ ni lông, chúng ta đi hứng nước mưa, và chúng ta ngăn không cho mưa thấm vào trong cái đất tâm của chúng ta. Cho nên tôi thường hay nói đùa nhưng mà cũng là thật, là trong khi mình nghe pháp á, mà mình ngủ gục á, thì còn hay hơn là mình nghe mà mình sử dụng cái trí năng của mình để so sánh, để phê phán. Và tại vì dầu cho mình ngủ gục đi nữa thì những cái lời pháp nó tìm cách nó đi vào len lén ở trong tiềm thức của mình. Những cái lúc mà chúng ta nửa tỉnh nửa mê, cái âm thanh của pháp nó cũng có thể đi vào trong vô thức của chúng ta được, trong ảo là giả thức của chúng ta được. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái trí năng của chúng ta thì chúng ta làm hại, cũng như chúng ta lấy những cái xô chúng ta hứng mưa. Nghe pháp là một cái nghệ thuật, nghe là cả một nghệ thuật mà chúng ta sẽ học ở trong cái khóa mùa xuân này. Và Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là một người đã đạt tới cái nghệ thuật lắng nghe một cách tuyệt vời. Nghe như thế nào để chuyển hóa được khổ đau, nghe như thế nào để đạt tới cái thấy trực tiếp. Và khi mà chúng ta ngồi trong tư thế thiền tọa để chúng ta nghe pháp, không có suy nghĩ, không có so sánh, không có suy tư, thì tức là chúng ta mở cái đất tâm của chúng ta để chúng ta tiếp nhận những hạt mưa của chánh pháp. Không suy nghĩ, không so sánh, không phẩm bình là rất quan trọng. Tại vì trong tâm của chúng ta nó có khuynh hướng muốn suy nghĩ, muốn so sánh, muốn phẩm bình. Cho nên chúng ta phải thực tập như thế nào để trong giờ phút đó không có sự suy nghĩ, sự so sánh, sự phẩm bình. Và vì vậy cho nên nghe là một phương pháp thực tập. Và sau khi mà những người đó họ tụ tập lại, họ đi thiền hành và họ nghe pháp rồi, thì họ sẽ không có tổ chức pháp đàm ngay. Pháp đàm tức là đàm luận về những cái gì mà mình đã được nghe. Tại vì nếu mình tổ chức pháp đàm để đàm luận về những cái điều mà mình nghe, thì tức là mình chưa để cho những cái điều mình nghe có một cơ hội để thấm sâu vào trong đất tâm của mình, gọi là tâm địa. Nghe pháp rồi cứ để cho những cái pháp đó nó đi vào sâu ở trong cái tâm thức của mình, trong cái tàng thức của mình, trong cái vô thức của mình, để cho nó làm việc, làm việc với những cái hạt giống, những cái hạt giống của hiểu biết, của thương yêu, của trí tuệ đã có sẵn ở trong mình. Những hạt giống mà mình đã tiếp nhận từ ông bà của mình, nhưng mà chưa bao giờ nó có cơ hội được nứt mầm và nảy sinh, nó thành ra hoa trái của thương yêu, của trí tuệ, của giải thoát. Mà Bụt thì Ngài xác nhận với chúng ta rằng tất cả mọi người đều có những hạt giống đó, và chúng ta phải làm thế nào để cho những hạt giống đó nó có một cơ hội. Vì vậy cho nên khi nghe cũng vậy, mà nghe xong cũng phải để cho những cái điều mình nghe nó đi sâu vào, nó thấm vào trong những hạt giống đó, mà khoan nên tổ chức pháp đàm mình tổ chức pháp đàm vào một ngày khác, có thể là tuần sau. Và trong khi mà mình tổ chức pháp đàm đó, mình cũng ngồi nghe một người anh của mình, một người chị của mình, một người em của mình trong đạo nói về cái thấy, cái chứng ngộ, cái cảm nghĩ của người đó khi mà tiếp xúc với chánh pháp. Và khi mình nghe như vậy, mình cũng nghe với một tâm niệm rất là cởi mở. Và những cái điều mình nghe từ người anh, người chị, người em của mình trong đạo, nó sẽ đánh đồng tới những cái hạt giống ở trong mình. Và đến khi mình nói thì mình cũng nói như vậy, nói như là một cái kinh nghiệm trực tiếp của mình. Và khi mà tôi nghe pháp, khi mà tôi nghe các anh, các chị, các em nói, thì những hạt giống trong tôi nó được đánh đồng như thế nào và nó chuyển hóa như thế nào. Mình chỉ nói như vậy thôi, chứ mình không nói với tư cách của một người lý luận. Pháp đàm không phải là một cái cuộc tranh luận để tìm ra ai là người đúng, ai là người sai. Không, pháp đàm nó khác. Pháp đàm là mình chia sẻ với nhau cái thấy, cái kinh nghiệm của mình về cái vấn đề đó, chứ không phải là lý luận với nhau để tìm ra một cái gọi là sự thật. Mình không cần cái sự thật đó. Mình chỉ cần cái kinh nghiệm có thật của nhau. Và mình dùng những cái kinh nghiệm có thật của nhau để soi sáng cho bản thân của mình. Pháp đàm là như vậy. Trong một buổi pháp đàm mà nếu có cái sự lý luận, nó đưa mình tới cái lĩnh vực của lý luận và đi quá sâu vào cái phần gọi là lý luận, thì những người chủ trì pháp đàm họ phải ý thức được điều đó, và họ phải mang pháp đàm trở lại với cái bản chất của nó. Thưa các anh, thưa các chị, chúng ta đã để cho những cái lý luận, những cái speculation nó kéo chúng ta đi. Chúng ta đã đi ra khỏi pháp đàm. Chúng ta phải trở về với lĩnh vực của pháp đàm, nghĩa là chúng ta chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm có thật, những cái thấy có thật của chúng ta, chứ chúng ta không có dùng lý luận để mà đánh vật với nhau. Vì vậy cho nên pháp đàm cũng là một cơ hội để tưới tầm những hạt giống của chúng ta, những hạt giống thương yêu, hiểu biết và những hạt giống của chuyển hóa, chứ không phải là một cuộc tranh luận. Khi mà một buổi pháp đàm nó biến thành một buổi tranh luận thì chúng ta biết. Và khi mà chúng ta biết, chúng ta phải làm mọi cách để chặn đứng nó lại, đừng để cho nó kéo dài. Phải làm cho buổi tranh luận chấm dứt và chúng ta đưa mọi người trở về với không khí của pháp đàm. Điều đó mình là một vị giáo thọ, mình phải có khả năng làm. Nếu mình không làm thì là mình làm mất thì giờ của chính mình và của tăng thân của mình. Và nếu mình chưa phải là một vị giáo thọ thì mình cũng phải có bổn phận làm cái điều đó. Và thưa các anh, các chị, chúng ta đã đi ra ngoài lĩnh vực của pháp đàm, chúng ta đang đi vào lĩnh vực của hí luận, của lý luận. Và thêm một tiếng chuông để cho mọi người trở về. Sau đó chúng ta có thể dọn cơm. Chúng ta có thể dọn bàn ăn như là một phép thực tập. Người xoa đũa, người đặt bàn. Chúng ta vừa theo dõi hơi thở, chúng ta vừa dọn cơm. Trên môi có một nụ cười và luôn luôn có hơi thở, có ý thức nó đi theo. Và chúng ta ăn cơm im lặng với nhau. Bữa ăn cơm im lặng cũng là một buổi thực tập. Trong bữa cơm im lặng thì chúng ta chỉ để ý tới hai việc thôi. Thứ nhất đó là thức ăn. Ta phải tiếp xúc rất là sâu sắc với thức ăn. Vốn là tặng phẩm của đất trời, vốn là công phu của Lao Tát. Và tiếp xúc sâu sắc với những cái gì chúng ta ăn, chúng ta tiếp xúc với vũ trụ, với tất cả mọi loài, không những trong hiện tại mà trong quá khứ và trong tương lai. Và cái đối tượng thứ hai của sự tiếp xúc trong khi ăn là tăng thân. Tăng thân tức là cái community tu học của chúng ta, cái cộng đồng tu học của chúng ta, chúng ta hãy tiếp xúc với thức ăn, nhưng mà chúng ta hãy tiếp xúc với người anh, người chị, người em của chúng ta. Chúng ta phải mở mắt ra, thỉnh thoảng chúng ta nhìn một người bạn tu của chúng ta, chúng ta cảm thấy có hạnh phúc, được đoàn tụ, được tu học, được dựa vào nhau, được nâng đỡ nhau. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Tăng tức là Sangha. Sangha có nghĩa là một cộng đồng tu học. Và trong 40 phút, 45 phút mà chúng ta ăn im lặng như vậy, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang thực tập tiếp xúc. Tiếp xúc với vũ trụ qua thức ăn, tiếp xúc với tăng thân là chỗ nương tựa của mình. Để mình có thể đi tới lâu dài trên con đường thực tập. Buổi chiều chúng ta có thể thực tập thiền nằm, total relaxation, như là tuần trước thầy đã dạy. Và theo thiền nằm, sau thiền nằm thì mình có thể tổ chức thiền trà. Thiền trà cũng là phương pháp thực tập. Trà trở thành ra một cái gạch nối giữa chúng ta. Chúng ta uống một ly trà, một chén trà trong chánh niệm, chúng ta thấy đời màu nhiệm qua chén trà và qua tất cả những cái gì nó bao vây chúng ta, trong đó có tăng thân. Và thiền trà chúng ta cũng phải học mới biết cách tổ chức. Thành ra các bạn khắp nơi đã từng tổ chức những cái khóa tu mà không có thầy, họ chỉ sử dụng những cái bộ băng audio hay là video của chúng ta thôi, nhưng mà họ tu học rất là tinh chuyên. Chúng ta biết rằng chúng ta có tăng thân khắp nơi, ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, ở Á Châu, ở Việt Nam nữa. Và tăng thân đó là chỗ nương tựa cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta tu tập chín chắn thì mỗi phút mỗi giây trong ngày đều trở thành ra một niềm vui cho chúng ta. Không phải là tu tập 2 năm hay 5 năm thì mới có niềm vui. Ngay trong khi chúng ta bắt đầu sự tu tập thì chúng ta phải có niềm vui và đã có niềm vui rồi. Ví dụ như khi mà chúng ta đi thiền hành thì mỗi bước chân như vậy nó đem lại ngay cho chúng ta niềm vui và sự an lạc. Chúng ta biết rằng sự tu tập của chúng ta nó có hai mặt. Mặt thứ nhất gọi là dừng lại, mặt thứ hai gọi là nhìn sâu. Dừng lại là một cái nghệ thuật. Dừng lại tức là một cái phương pháp thực tập rất là căn bản. Tiếng Phạn là Samatha. Mà tiếng Hán Việt là chỉ. Tiếng Pháp là Lâcher, tiếng Anh là Stopping. Có những cái mà chúng ta cần phải có 2.000 năm, 2.500 năm mới làm cho nó ngừng lại được. Ví dụ như là cái chuyện tối hôm qua đó, 32 người phụ nữ đầu tiên được thọ giới. Bên đó gọi là tấn phong nữ giáo sĩ. Đó là sự chấm dứt một cái kỳ thị, nó đã kéo dài từ 2.000 năm. Nhưng mà đã chấm dứt hết đâu, mới chấm dứt được một phần thôi. Còn phải nỗ lực được nhiều nữa. Thì trong tương lai, người phụ nữ mới hoàn toàn được bình đẳng. trong sự sống hàng ngày của chúng ta, nó có một cái lực lượng nó đẩy chúng ta đi. Nó đẩy chúng ta đi mà chúng ta vâng theo, mà chúng ta không có biết là chúng ta đang ríu rữ vâng theo cái lực lượng đó. Chúng ta có ảo giác là chúng ta có tự do. Chúng ta đang làm cái này, chúng ta đang làm cái kia. Kỳ thực chúng ta đang bị kéo theo. Chúng ta ăn nhưng mà kỳ thực là cái ăn nó kéo chúng ta theo. Chúng ta nói nhưng kỳ thực chúng ta không nói, cái nói nó kéo chúng ta theo. Và có nhiều khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã không muốn ăn cái đó, nhưng mà chúng ta đã ăn cái đó. Có nhiều khi chúng ta bình tĩnh, chúng ta biết rằng chúng ta không muốn nói cái đó, nhưng mà sự thật chúng ta đã nói cái đó. Chúng ta là một nạn nhân, chúng ta bị kéo theo, chúng ta không sống cuộc đời của chúng ta bị sống bởi những cái gì nó xảy tới, bị kéo theo. Chúng ta không có chủ quyền, và vì vậy cho nên chúng ta trước hết phải tập chống lại, ngưng lại. Chúng ta phải chấm dứt cái tình trạng đó. Trong giới thiền họ hay kể cái chuyện một người, một cái ông kia đang cưỡi trên lưng ngựa và đang phi nước đại. Thì có một ông đứng bên bên đường mới nhìn theo và hỏi: anh đi đâu đó? Thì anh chàng kia mới ngoái trở lui và nói: tôi không biết, anh hỏi con ngựa đó. Con ngựa nó khiêng tôi đi đâu thì tôi đi đó thôi, tôi không có chủ quyền. Mà chúng ta nghe câu chuyện đó nó buồn cười lắm, nhưng mà chính chúng ta là người đang ngồi trên con ngựa. Chúng ta không có chủ quyền. Con ngựa nó đưa chúng ta đi đâu, chúng ta phải ríu ríu đi theo đó. Chúng ta có ảo tưởng là chính chúng ta đang ăn, đang nói, đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang làm việc, nhưng kỳ thực chúng ta đang bị khiêng đi theo thôi. Mà cái thế lực đó ở trong đạo Phật gọi là tập khí. Tập khí mình dịch là l'énergie d'habitude, habit energy. Ví dụ như có một người đó, mình nhìn kỹ vào người đó, mình biết rằng người đó có một cái hạt giống của sự giận hờn. Bây giờ đây mình nói giả ít giả đò, tôi tới người đó nói câu này, rồi chị tới người đó nói câu này nữa, thì thế nào người đó cũng bùng giận lên. Cũng giống như là khi mình pha mấy cái chất hóa học với nhau đó, pha chất thứ nhất rồi, đến pha chất thứ hai, rồi mình biết rằng khi mà pha chất thứ ba thì bắt đầu nó sủi bọt. Cái người kia cũng vậy, người kia có hạt giống của sự giận hờn. Mình biết rằng nếu mình nói câu này, mình làm câu này, rồi mình nói thêm câu này nữa, thế nào người đó cũng nổi điên. Người đó không có chủ quyền. Người đó hoàn toàn là bị, là nạn nhân cho những cái gì nó xảy ra. Tập khí tức là cái gì nó có sẵn ở trong người rồi, cái thói quen. Mà nó kéo mình đi, cái thói quen này có thể nó đã bắt đầu từ lâu rồi. Nó có thể bắt đầu từ khi mình chưa sinh ra đời. Nhưng mà những cái hạt giống của nó đã được trao truyền lại cho mình bởi ông bà, cha mẹ của mình. Và hôm trước tôi có nói đến cái chuyện, cái quan niệm về một nàng dâu giỏi ở trong xã hội của chúng ta. Thì khi mà người ta đi kiếm một cô gái để làm nàng dâu tương lai thì người ta có khuynh hướng muốn tìm cái cô gái nào mạnh khỏe, làm việc suốt ngày và đẻ nhiều. Chúng ta muốn mua một cái máy làm việc và đẻ, cái máy đẻ. Đó là cái tiêu chuẩn. Mà chúng ta đừng có tưởng là chúng ta không có quan niệm đó. Tại chúng ta đã sống trong xã hội Việt Nam, và cái hạt giống của quan niệm đó đã có từ ông bà tổ tiên của chúng ta, và hiện chúng ta đang có cái hạt giống đó. Và nếu mà tưới vào hạt giống đó thì nó nở hoa. Chúng ta đừng có cười. Và chúng ta có cái khuynh hướng muốn tán thành người làm việc nhiều thì hở tay là chịu không được, là phải vớ lấy cái gì làm thôi. Và chúng ta cho đó là một cái đức tánh tốt. Hai cái tay làm không ngưng, mà chúng ta đi đến một cái tập khí thói quen là nếu mà không có việc làm thì chúng ta ngã lăn quay rồi chúng ta chết liền. Không thể nào không làm việc. Nó đã trở thành cái tập khí. Giống như là không làm thì nó có cái mặc cảm tội lỗi, không có sản xuất. Mà chúng ta lại cho cái tập khí đó là cái tốt. Và chúng ta đã trải qua hàng ngàn năm đồng ý với nhau rằng cái người mà hai cái tay nó luôn luôn nó làm không ngừng nghỉ, cái người đó là cái người tốt, là một trong những đức tốt của một nàng dâu tương lai. Và thứ hai là chúng ta đi quanh cái cô gái đó, thấy cái cô gái đó là một người mát da mát thịt, có thể đẻ ra mỗi năm một đứa, và chúng ta nói đó là cái đức tốt thứ hai của một nàng dâu tương lai. Chúng ta đi kiếm một cái máy để làm việc và máy đẻ trước hết. Chúng ta không có hỏi câu hỏi rằng cô gái đó có biết mỉm cười không? Có biết tạo hạnh phúc cho người bên cạnh không? Có biết đi những bước chân thảnh thơi hay không? Có cái nhìn để quan sát và thấy được chiều sâu trong lòng người hay không? Chúng ta không hỏi những câu hỏi như vậy. Và chúng ta có những cái tập khí, những cái hạt giống như vậy. Thành khi mà chúng ta nghe mà chúng ta cười á, nó giống như là chúng ta hoàn toàn chống lại với cái khuynh hướng đó. Nhưng kỳ thực chúng ta có khuynh hướng đó, có hạt giống đó. Rồi cách đây mười mấy năm tôi có đi Ấn Độ để thuyết pháp, để thăm hỏi và để làm việc chung với những người gọi là thuộc về cái giai cấp gọi là cùng đinh ở bên Ấn Độ, Antusat. Ở Ấn Độ ngày cách đây từ chừng 70 năm có một người tên là Dr. Ambika. Ông có thấy cái thân phận bị kỳ thị của những người Antusat mà. Cho nên ông mới nghĩ rằng là cái thân phận đó mình chỉ có thể thoát ra được khi mà mình từ bỏ Ấn Độ giáo. Tại vì Ấn Độ giáo nó có cái quan niệm là nếu mình sinh ra từ đầu của con bò, hay là từ chân của con bò, hay là từ thân hình của con bò, bò là một cái biểu tượng của thần linh, thì mình phải an trú và chấp nhận cái giai cấp của mình. Và vì vậy cho nên nếu mình sinh ra trong giai cấp Paria cùng đinh là mình phải an trú trong giai cấp đó mà đừng tìm cách vùng vẫy. Và Dr. Ambika nói rằng là chúng ta phải thoát ra khỏi cái quan niệm đó. Và con đường mà chúng ta sử dụng là theo đạo Bụt. Tại vì trong đạo Bụt không có cái sự công nhận những cái giai cấp. Vì vậy cho nên ông tổ chức quy y cho những người cùng đinh. Và có khi những cái lễ quy y có tới 500.000 người tham dự và trở thành Phật tử cùng một lúc. Và hồi đó nó có một cái phong trào gọi là phong trào Ambika. Thì khi mà tôi đi Ấn Độ là tôi đi thăm cái phong trào đó. Lúc đó thì Dr. Ambika đã tịch rồi. Tôi muốn làm việc với những sinh viên, những thanh niên của phong trào đó để mà nâng đỡ họ về cái phương diện xã hội và cũng như là tu học. Cái người tổ chức chuyến đi của tôi là một Phật tử, một vị tổng thư ký của một hội Phật giáo, anh tên là Bhagwan Das. Tôi còn nhớ hôm đó tôi với anh ngồi ở trên chiếc xe bus đi về một cái tiểu bang ở miền Nam. Thì trong khi tôi ngồi rất thoải mái và tôi ngắm phong cảnh bên ngoài, thì tôi nhận thấy anh đang ngồi bên tay phải của tôi và anh rất là căng thẳng. Anh căng thẳng, mà có gì đâu, vé đã mua rồi, mình đã ngồi trên xe bus rồi, tới nơi thì có những người đón rồi, tại sao mình phải căng thẳng? Tôi mới nhìn, tôi mỉm cười nói, anh ơi, sao anh ngồi căng thẳng như vậy? Anh dựa lưng lên trên ghế đi, anh mỉm cười đi, coi mấy cái kè ngoài đẹp quá trời. Anh nói, ok, rồi anh ta thực tập ngay điều tôi dạy. Anh ngồi ngửa ra, anh mỉm cười, anh nhìn cái kè. Nhưng mà một phút sau, tôi nhìn ra gương thì thấy anh ta căng thẳng trở lại. Tại vì cái giai cấp cũng đến đó, họ đã phải tranh đấu, họ đã bị kỳ thị suốt mấy ngàn năm, 4.000 năm, 5.000 năm. Nó trở thành ra một cái tập khí, một cái thói quen. Cả đến trong giấc ngủ, người ta cũng không có thể thoải mái, người ta cũng không thể buông thư ra được. Vậy thì làm sao mà một cái giáo lý, một cái lời khuyên nhủ trong vòng 15 giây đồng hồ có thể chuyển hóa người ta? Cho nên anh ta chỉ thoải mái được có 10 giây, 15 giây. Rồi sau đó anh ta trở lại căng thẳng. Mà trong khi đó không có lý do gì để cho anh ta phải căng thẳng cả. Vé máy bay đã mua rồi. Vé xe đò đã mua rồi. Điện thoại đã gọi về rồi. Ban tổ chức đã biết hết rồi. Tại sao ngồi trên xe xe buýt với thầy mà không thoải mái được? Anh ta có khả năng thoải mái hay không? Anh ta có nghe lời thầy hay không? Anh ta có thông minh hay không? Có, anh ta có thông minh. Anh có thể hiểu được những điều thầy nói. Anh ta có khả năng có thể buông thư và thoải mái được. Nhưng mà cái tập khí này, cái thói quen này, nó mạnh quá. Nó mấy ngàn năm rồi. Và anh phải tập dừng lại. Anh ta phải tập làm chủ lên anh ta. Và mỗi khi cái tập khí của cái sự căng thẳng nó đi tới, là mình phải mỉm cười với nó. À, mày đã hạ, anh đã hạ. Tôi biết anh quá mà. Anh là bạn thân của tôi từ mấy ngàn năm nay. Phải mỉm cười với nó. Phải công nhận sự có mặt của nó. Không có giận dữ, không có hờn oán, không có trách móc. Đó là một người bạn đã đi theo mình như bóng theo hình từ 4.000 năm nay, 5.000 năm nay. Dù mình mới sinh, mới có 40 năm nay. Nhưng mà nó là một người bạn đồng hành đã 4.000 năm, 5.000 năm. Thân phận của một người thuộc giai cấp cùng đinh. Thì khi mà tôi nhìn anh như vậy và tôi thấy anh trở lại căng thẳng, thì tôi biết rằng đây không phải là chuyện dễ. Đây phải là do công trình tu tập nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng mới có thể giải thoát được. Quý vị ngồi xe hơi từ Paris đi về, hay là ngồi xe lửa từ Paris đi về, quý vị có khi nào để ý là quý vị có căng thẳng hay không căng thẳng trong khi ngồi hay không? Quý vị ngồi nghe giảng là quý vị đi thiền hành, quý vị có khi nào nhìn lại để thấy rằng mình đang có thân và tâm an trú trong sự đi thiền hành hay không? Hay là mình đang bị những cái lo âu nó ràng buộc, nó kéo mình trở lại quá khứ, nó kéo mình đi vào tương lai, mình không có khả năng an trú và mỉm cười trong giây phút hiện tại. Thì khi mà chúng ta thở vào một hơi cho có ý thức, thở ra một hơi cho có ý thức và nhìn lại cái thân và cái tâm chúng ta, thì chúng ta biết được cái trình độ tự do của chúng ta, cái mức độ tự do của chúng ta nó như thế nào. Tự do với cái gì? Tự do đối với cái tập khí của chính mình. Ai làm cho chúng ta mất tự do? Xã hội, hay là chính quyền, hay là nền kinh tế? Trước hết đó, là cái tập khí của chúng ta, nó tước hết tất cả những cái tự do của chúng ta. trong khi mọi người có thể bước những bước rất thảnh thơi. Những cái bước chân đặt trên mặt đất giống như những bước chân đặt ở trên thiên đường, mỉm cười an lạc, tiếp xúc với trời, với mây, với cây cối, với tiếng chim hót, thì ta vẫn bước ở trong cái thế giới của sự lo lắng, của sự buồn khổ, của sự sợ hãi của chính chúng ta. Mà cái gì nó giam hãm chúng ta vào trong cái thế giới của sầu lo, của buồn khổ, của sợ hãi? Cái tập khí của chúng ta. Cũng như người bạn của tôi ngồi ở trên xe buýt với tôi đang rất là thoải mái nhìn những cây kè ở ngoài và mỉm cười với trời xanh, mây trắng, thì anh ta căng thẳng. Không có lý do gì mà anh ta phải căng thẳng, vậy mà anh ta vẫn căng thẳng. Thành ra tu học trước hết là đoạt lại cái tự do của mình, tự do đối với những cái lực lượng ngàn đời nó nằm ở trong con người của mình. Những cái hạt giống của tập khí nó có ở trong con người của mình, nó có trong xương thịt của mình, nó có ở trong tâm thức của mình. Và nhiều khi những hạt giống đó đã được truyền trao từ bao nhiêu thế hệ của tổ tiên. Cho nên cái người mà ngồi trên lưng ngựa ngoái đầu trở lại mà trả lời tôi đi đâu hả, tôi không biết, anh hỏi con ngựa, là anh ta nói rất là thật. Chúng ta đi đâu, chúng ta đâu biết. Cái tập khí nó đang đưa chúng ta đi. Chúng ta ăn này, tập khí, ăn theo tập khí. Chúng ta nói theo tập khí. Chúng ta đâu có muốn ăn cái đó, vậy mà chúng ta vẫn ăn cái đó. Chúng ta có đâu có muốn ăn theo kiểu đó, vậy mà chúng ta vẫn ăn theo kiểu đó. Chúng ta đâu có muốn nói cái đó, chúng ta đâu có muốn nói theo kiểu đó, vậy mà chúng ta đã nói cái đó, đang nói cái đó và sẽ nói theo cái đó. Chúng ta là một con người không có tự do. Cho nên chỉ có nghĩa là ngưng lại, mà quý vị đừng có tưởng ngưng lại là chuyện dễ. Nó cần phải có sự thực tập, nó cần phải có tăng thân nâng đỡ cho mình. Khi mà chúng ta nghe chuông đồng hồ hay chuông điện thoại, chúng ta ngừng lại để chúng ta thở. Chúng ta ngừng làm cách rất dễ dàng, chúng ta thở một cách thoải mái, chúng ta buông cái anh chàng tập khí đó ra, là tại vì tăng thân ở chung quanh chúng ta đang làm như vậy. Thế nên chúng ta làm rất dễ dàng. Có một vị Phật tử ở Toulouse tới tình nguyện nấu cơm cho đại chúng làng Hồng một tuần lễ. Và vì đó nấu cơm rất ngon, vì đó làm việc rất là giỏi. Nhưng mà nghe tiếng đồng hồ và thấy mọi người ngưng lại để thở và mỉm cười thì vì đó rất là khó chịu. Người ta đang làm ngon trớn, người ta đang cưỡi ngựa phi như bay, bây giờ bắt người ta ngưng lại để thở và mỉm cười rất là khó chịu. Thành ra vì đó yêu cầu một sư chú âm thầm lấy cái đồng hồ ở dưới bếp mang ra cho cả để cho có thoải mái. Trong khi đó tiếng của đồng hồ, tiếng của điện thoại, tiếng của chuông là để giúp mình, để giúp mình thực tập cái chuyện ngưng lại. Anh có suy nghĩ cái chuyện quan trọng đến mấy, chỉ có đang làm cái chuyện hay ho cách mấy, mà đến khi buộc gọi stop, stop, thì mình phải nghe lời buộc và nói dạ, con đây, con đang stop. Mình đang nói cái gì rất là hay, rất là hứng, tự nhiên buộc nói thôi đi, thở đi, mình cũng hơi bực. Và muốn cho đừng có bực á, thì mình phải thực tập. Mình có một lúc nào đó mình sẽ nhìn buộc, mình nói cảm ơn ngài. Cho nên nếu mà buộc không có gọi con thì con tiếp tục trôi lăn trong cái dòng tập khí. Thì chúng ta đang trôi lăn, lưu lãng sinh tử là vậy. Chúng ta đang trôi lăn trong tam giới, chúng ta không có chủ quyền. Buộc là gì? Buộc là một người có chủ quyền, chỉ có như vậy thôi. Mà cái chủ quyền đó buộc đạt tới bằng cái phương pháp chỉ ngưng lại, stopping. Chỉ nó đưa tới một cái trạng thái sinh hoạt mà chúng ta gọi là định, concentration. Định tức là tâm, thân tâm của mình nó dừng lại trong cái trạng thái nào đó với một cái đối tượng nào đó. Ví dụ như khi mà chúng ta uống nước thì chúng ta có thể uống với định hay là không uống với định. Trong khi mà chúng ta uống nước trà mà có định thì chúng ta thực sự tiếp xúc với trà và biết rằng chúng ta đang uống trà. Tôi đang uống trà và tôi biết rằng tôi đang uống trà. Trong trường hợp đó nó có định. Còn mình đang uống trà mà mình nghĩ chuyện này, chuyện kia, quá khứ, hiện tại, vị lai, buồn, khổ, giận, ganh ghét, thì mình đang không đang uống trà, mình đang uống quá khứ, đang uống vị lai, đang uống giận, đang uống buồn, đang uống khổ. Và có hai cái mode, hai cái phương thức sống. Một là phương thức sống với định, và một cái phương thức thứ hai là sống không có định. Mà không có định, chúng ta có một cái danh từ, đó là tán loạn. Tán loạn, distraction. Mà trong khi tán loạn, tâm ta tán loạn, thân ta tán loạn, thì ta không có sống được sâu sắc cái giây phút hiện tại. Mà giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà chúng ta có thể có để mà sống. Tại sự sống chỉ có thể tìm ra được trong giây phút hiện tại. Cái hẹn của chúng ta đối với sự sống là nó nằm trong hiện tại. Notre rendez-vous avec la vie, c'est le moment présent. Và vì vậy cho nên trong cái giây phút hiện tại chúng ta phải đem cái thân và cái tâm của chúng ta về chân nguyên vẹn để tiếp xúc với cái gì đang xảy ra trong hiện tại, thì cái đó nó là định. Và trước đó chúng ta gọi là niệm, tại vì niệm nó đưa tới định. Chúng ta đã học rằng niệm, mindfulness hay là Lapland Conscience, hay là có khi dịch là L'attention, nó là cái năng lượng. Nó cái năng lượng có thể giúp mình dừng lại và tạo ra cái tình trạng tập trung tâm ý vào sự sống trong giây phút hiện tại. Đây là cái năng lượng. Và nếu chúng ta không có sản xuất được năng lượng đó thì chúng ta không có tu tập thành công được. Mà kinh điển, giáo điển, thầy là để dạy cho mình làm thế nào để mà tạo ra cái năng lượng đó trong con người của mình. How to generate the power of mindfulness in yourself. And how to keep it. How to nurture it. Làm thế nào để tạo ra cái năng lượng của chánh niệm, duy trì cái năng lượng đó. Tại cái năng lượng đó có khả năng đem lại cho mình sự sống, giúp cho mình quán chiếu, giúp cho mình chuyển hóa cái tình trạng khổ đau. Thì kỳ trước chúng ta đã biết rằng theo cái chữ đó, chữ niệm nó có hai phần. Cái phần tên là chữ kim, nó có nghĩa là bây giờ. Kim có nghĩa là bây giờ. Và dưới là tâm. Tâm tức là cái tâm của mình, cái ý của mình, cái tâm của mình trở về với giây phút hiện tại. Đó là cổ nhân họ viết chữ như vậy. Cái tâm của mình nó không đi lang thang trong quá khứ, nó không đi lang thang trong tương lai, nó không bị kéo theo bởi những cái hiện tượng đang xảy ra, cái tâm của mình trở về và an trú trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Tôi đang uống trà và tôi biết là tôi đang uống trà. Và tôi tiếp xúc rất sâu sắc với trà. Cái đó là uống trà trong chánh niệm. Uống trà trong chánh niệm. Drinking tea in mindfulness. Và trong chánh niệm thì thế nào nó cũng có định. Hễ có niệm là có định. Ở đâu có niệm là ở đó có định. Và có định thì mình mới tiếp xúc sâu sắc với sự sống. Không những là uống trà mà thôi, tất cả mỗi cái hành động của mình đều cần phải có niệm và có định cả. Ví dụ mình có một người thân, một đứa con, một đứa cháu, một người chị, một người em, một người anh, một người thầy. Mình đưa mắt mình nhìn người đó. Mình đưa mắt mình nhìn người đó. Nhưng mà cái nhìn của mình là cái nhìn chánh niệm. Cái nhìn đó là cái nhìn của buộc. Quý vị có thể có cái nhìn của Bụt nếu quý vị vì muốn. Đưa mắt nhìn một bông hoa, đưa mắt nhìn một người, đưa nhá mắt mình nhìn một đám mây, mà phải đưa con mắt của Bụt mình nhìn. Con mắt của Bụt là con mắt có chánh niệm, tức là con mắt đó nó có cái năng lượng của chánh niệm. Con mắt đó chạm vào cái gì thì mình tiếp xúc sâu sắc với cái đó và nhận diện được cái sự có mặt của cái đó. Tôi đang nhìn trời xanh và tôi biết rằng đây là trời xanh. Tôi đang nhìn em tôi và tôi biết đây đích thực là em tôi bằng xương bằng thịt đang có mặt trước tôi. Cái nhìn đó là cái nhìn có cái năng lượng của chánh niệm. Có những người sống 30 năm, 50 năm, 60 năm và chết mà chưa bao giờ từng nhìn trời xanh với chánh niệm, chưa bao giờ từng nhìn mẹ mình, em mình bằng chánh niệm, chứ bao giờ nhìn một bông hoa bằng chánh niệm. Có vô số, có nhan nhạt những người như vậy. Những người đó chưa từng nhìn, chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng ngửi, chưa từng nếm, chưa từng sống cuộc đời. Là tại vì trong họ không có năng lượng của chánh niệm. L'énergie de la pleine conscience. Trong cuốn tiểu thuyết L'étranger của Albert Camus, tác giả có kể chuyện một ông cha đi vào thăm một người tử tù để rửa tội. Và người tử tù tuy là sắp chết nhưng có chánh niệm. Anh ta biết rằng anh ta chỉ còn sống có mấy giờ một hồi nữa thôi. Và anh ta nhìn trời xanh với tất cả chánh niệm. Mà trời xanh của anh ta rất là tội nghiệp. Trời xanh của anh ta chỉ là một cái màn vuông ở trên tầng của cái gian nhà giam của anh ta thôi. Trời gian nhà giam của anh không có cửa sổ. Anh ta nằm, anh ta nhìn lên tầng nhà thì thấy có một cái cửa to vò và một cái khung trời nhỏ bé. Còn 3 giờ đồng hồ thôi, anh ta nằm nhìn cái mảnh trời xanh đó với chánh niệm và thấy mình hoàn toàn đang sống thực. Thì ông cha đó vô, ông chỉ muốn rửa tội anh chàng này thôi. Và anh chàng này trong khi có chánh niệm thì nhận thức rằng ông cha đó, ông có chánh niệm. Và anh chàng mực xuân này sau khi ông cha đi ra ngoài rồi, thì anh ta cố gắng anh ta đẩy ông cha đi. Tại vì anh ta chỉ còn có mấy đồng hồ để sống mà ông này vô làm mất thời giờ của mình. Sau khi ông cha ra rồi thì anh chàng tử tù này mới tạo ông cha là một người sống như một người chết. In vi cam em mò. Vi cam em mò tức là sống như một người chết. Tức là sống không có chánh niệm. Sống không có chánh niệm, không có tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta có sống như cái người đó không? chúng ta có đang sống như người chết không? Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta ngồi, chúng ta đứng, chúng ta đi, chúng ta nằm, chúng ta ngủ. Có thể là chúng ta đang sống như người chết, là tại vì chúng ta không có năng lượng của chánh niệm trong ta. Mà ai trả lời đó, câu hỏi đó cho chúng ta? Chúng ta trả lời được chứ. Anh đang đi, nhưng mà anh quả thực đang đi hay không? Hay là anh đang bị đi, bị tập khí kéo anh đi? Anh đang suy nghĩ, có phải là anh đang suy nghĩ đó không? Hay là anh đang bị những cái dòng suy tư kéo anh đi? Suy tư kéo sợi tơ dài, con tầm tự giam mình trong cái kén. Đó là hai câu thơ của tôi viết ở trên máy bay cách đây 20 năm. Suy tư kéo sợi dây dài, con tầm tự giam mình trong chiếc kén. Cái dòng suy tư của mình, nó là một cái tù ngục của mình. Mình suy tư hay là suy tư nó đang giam hãm mình? Thành cả thân, cả khẩu, cả nghiệp. Cả thân, cả khẩu, cả ý, ba nghiệp đó, nó có thể là những cái lực lượng đó áp dẫn mình đi. Nó áp dẫn mình đi đâu thì mình đi theo đó, và mình không có tự do. Và mình sống như một người chết. Mình có 24 giờ đồng hồ để sống, nhưng mình không có sống. Mình để cho những cái tập khí kéo mình đi. Cho nên tu trước hết là cái ý chí muốn lấy lại cái chủ quyền. Nếu mà tôi bước một bước chân là tại vì tôi muốn bước một bước chân. Mỗi bước chân của tôi là tôi có chủ quyền. Thẳng thắn, tôi bước như một con sư tử. Tôi không có bị bước như là một người tù nhân bị áp đảo, bị áp dẫn. Và thiền hành là như vậy. Thiền hành là mình đi một mình hay là đi với tăng thân. Và mỗi bước chân là chính mình bước. Mình tự làm, mình biết là mình muốn làm cái đó. Mình không có bị kéo đi, mình chính mình bước đi. Mỗi bước chân như vậy, mình chạm vào cái sự sống màu nhiệm. Trái đất là một cái hiện tượng màu nhiệm. Mỗi bước chân của mình dẫm vào trái đất là một phép lạ. Và bước một bước chân như vậy, thì trong bước chân mình có năng lượng của chánh niệm. Buộc là đi như vậy. Buộc cũng ăn, cũng uống, cũng ngồi, cũng nằm, cũng đi, cũng đứng như chúng ta. Nhưng mà trong mỗi cái hành động đó, nó có cái chánh niệm. Cái năng lượng của chánh niệm nó ràng rùa, nó đầy dẫy trong tất cả những cái đó. Và anh làm thế nào để mà tạo tác ra cái năng lượng đó? Thì kinh dạy, pháp dạy, thầy dạy là làm thế nào để có chánh niệm. Thở là một phương pháp rất mầu nhiệm. Thở vào, biết là mình thở vào. Thở ra, biết là mình thở ra. Thì tự nhiên có chánh niệm để tiếp xúc với hơi thở. Và mình nuôi chánh niệm bằng tiếp tục thở. Chừng nào mình còn thở, những cái hơi thở có ý thức, thì chừng đó chánh niệm còn được nuôi dưỡng. Tôi đang thở vào, và biết là tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra, và biết rằng tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và thấy tâm tôi tĩnh lặng. Tôi đang thở ra và miệng tôi mỉm cười. Đó là những hơi thở có ý thức. Những hơi thở có ý thức là những hơi thở chánh niệm. Và chừng nào mình duy trì cái hơi thở chánh niệm đó, thì chừng đó cái tinh lực của chánh niệm còn ở trong con người, còn trong thân, trong tâm. Thì mình đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, lực lượng của chánh niệm nó giữ cho mình thành ra một người có tự do, một người có chủ quyền. Mất chánh niệm nghĩa là mất chủ quyền. Mất chánh niệm là sống như một người chết, là đi như một người chết, là ngồi như một người chết, là nằm như một người chết. Và chúng ta khiêng cái tử thi của chúng ta và chúng ta đi vòng vòng ở trên thế giới này. Nếu quý vị thắp cái ánh sáng của chánh niệm của quý vị lên và quý vị nhìn xung quanh, quý vị sẽ thấy vô số người đang khiêng cái tử thi của họ đi vòng vòng xung quanh các vị như những người chết. Đó không phải là sự sống. Thì khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta thắp sáng chánh niệm. Chúng ta dùng cái năng lượng của chánh niệm, nó soi sáng từng đường đi nước bước của đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta sống một cách sâu sắc. Khi anh nhìn trời xanh, anh nhìn sâu sắc. Khi anh uống trà, anh uống sâu sắc. Khi anh ăn một cái bánh, anh ăn rất là sâu sắc. Khi anh nắm tay một em bé, anh nắm tay nó một cách rất là sâu sắc. Và sự sống nó có mặt. Nếu chúng ta sống 100 năm mà không có chánh niệm thì cũng như là chúng ta không có sống năm nào cả. Thành ra phẩm chất của sự sống nó nằm ở chánh niệm, chứ không phải là nằm ở cái năm tháng. Sống 100 năm chưa hẳn đã là nhiều, sống một vài giờ đồng hồ chưa hẳn là ít. Và vì vậy cho nên thức dậy buổi sáng mà nếu chúng ta mím miệng cười trong chánh niệm và chúng ta biết rằng chúng ta có 24 giờ đồng hồ để sống thì cái niềm vui nó tràn ngập ta. Thức dậy miệng mím cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời, là bài kệ khi mà mình thức dậy mình đọc. Và mình làm cho 24 giờ đồng hồ xứng đáng với 24 giờ đồng hồ, một tặng phẩm của sự sống, một tặng phẩm của đất trời. Mà làm sao mình làm được nếu mình một mình biết cái nguyên tắc? Vì vậy cho nên mình phải tham dự vào một cái tăng thân tu học. Tại vì trong tăng thân người nào cũng làm như vậy cả. Thành ra đến khi mình làm, nó thành ra dễ, rất là tự nhiên. Cho nên tu tập mà không có tăng thân là khó lắm. Mình phải xây dựng một cái tăng thân tại nơi mình sống thì mình mới có thể tiếp tục sự tu học được. Vậy thì khi mà có chánh niệm, mình có khả năng ngưng lại. Ngưng cái gì? Ngưng cái tập khí lại. Ngưng một cái mà mình có thể gọi tên là thất niệm. Thất niệm tức là sự vắng mặt của chánh niệm. Mà mình đang bị dưới cái sự đô hộ của anh chàng thất niệm đó. Mình đi đứng nằm ngồi trong thất niệm. Thất niệm là cái nhà tù, là sự chết, là sự đen tối. Và khi mà mình ngưng lại, ở đây có nghĩa là ngưng lại cái sự thất niệm, ngưng lại cái tập khí, và cái đó là sự thực tập chánh niệm. Quý vị hỏi cái năng lượng của chánh niệm là cái gì, tôi biết hay không? Quý vị chắc chắn biết cái năng lực của chánh niệm. Quý vị nói rằng tôi đang bước chân trái và tôi biết rằng tôi đang bước chân trái. Tôi đang bước một bước bằng chân phải và tôi biết rằng tôi đang bước một bước bằng chân phải. Thì cái mà nó cho mình biết đây là chân trái, đây là chân phải, đây là bước trái, đây là bước phải, cái đó là năng lượng chánh niệm. Khi nhìn em mình mà mình biết rằng đây là em của mình bằng xương bằng thịt và mình đang thực sự tiếp xúc với em mình, thì lúc đó mình biết là có năng lượng chánh niệm, l'energie de la pleine conscience. Và mình càng thực tập thì cái năng lượng đó nó càng ràng rủa, nó càng đầy dẫy trong con người của mình. Và chính năng lượng đó nó sẽ cứu mình. Trước hết nó chấm dứt thất niệm, nó tạo ra định lực, rồi từ từ nó giải thoát mình ra khỏi cái tập khí, tức là cái thói quen nghìn đời. Và khi mà cái năng lượng đó nó hùng hậu rồi thì mình rất dễ thực tập cái phần thứ hai của thiền tập gọi là Vipassana. Vipassana là quán. Quán tức là nhìn kỹ, nhìn sâu. Tiếng Pháp gọi là le regard profond. deep looking. Chúng ta có thể có ý muốn nhìn sâu để trông thấy rõ. Nhưng mà nếu chúng ta không có ngưng lại và không có chánh niệm thì lấy cái gì để nhìn sâu? Thành ra niệm là cái năng lượng nó giúp cho chúng mình dừng lại để mình có cái sự tập trung. Dừng lại rồi, có năng lượng tập trung rồi, thì cái tinh lực niệm đó nó giúp mình nhìn sâu để thấy rõ. Định là sự tập trung lại, và là ánh sáng nó chiếu. Trong nhà hát á, chúng ta thấy có những cái spotlight, những cái luồng ánh sáng nó tập trung lại và nó chiếu lên trên hình của cô ca sĩ. Và khi đó hàng ngàn người không có nhìn ở những chỗ khác, hàng ngàn người đồng phóng mắt nhìn về cái phía có cái ánh sáng, cái spotlight đó. Và mình thấy được cô ca sĩ. Nếu cái vùng ánh sáng đó nó không tập trung lại trên cô ca sĩ mà nó tỏa chiếu ra tất cả sân khấu, thì làm sao người ta tập trung được vào cái cô ca sĩ đó? Thành ra khi mà chúng ta tập trung tâm ý vào một đối tượng, mình ngưng lại rồi mình tập trung vào một đối tượng, thì cái đối tượng đó nó hiện ra rất rõ. Và với cái ánh sáng đó mình nhìn vào thì mình thấy rõ. Thì cái đó gọi là quán, quán tức là deep looking. Ngưng lại thì có định, mà nhìn kỹ thì có gì? Có tuệ. Tuệ tức là cái thấy, la vision profonde. Thành ra chỉ là nhân, mà định là quả. Quán là nhân, mà tuệ là quả. Vì vậy cho nên chỉ và quán nó cũng tương đương với định và tuệ. Nhưng mà chỉ và quán đứng về phương diện nhân mà nói, và định và tuệ là đứng về phương diện quả mà nói. Nhưng mà mình nhìn cái gì? Mình nhìn cho kỹ. Quán tức là nhìn. Nhưng mà quán ở đây cũng có nghĩa là nghe. Như là quán thế âm. Quán thế âm là nghe cho kỹ những cái tiếng kêu thương của cuộc đời. Nhìn cho kỹ, nghe cho kỹ, tiếp xúc cho kỹ. Mà cho kỹ ở đây có nghĩa là với tinh lực của chánh niệm. Và trong khi mình làm như vậy thì tự nhiên mình có một cái thấy rất rõ ràng về cái đối tượng kia. Đối tượng kia có thể là một bông hoa. Đối tượng của cái nhìn của mình có thể là bông hoa, có thể là một người anh, một người chị. Đối tượng của cái nhìn của mình có thể là niềm đau của chính mình, hay là niềm đau của một cái xã hội. Và trong khi nhìn, mình phải có tinh lực của chánh niệm thì mình nhìn mình mới thấy. Mà khi nhìn thấy rồi thì mình được giải thoát. Bây giờ chúng ta vẽ một cái hình ngũ giác có năm mặt ha. Năm hay sáu? Năm hả? Và chúng ta gọi cái mặt này là mắt, mặt này là tai, mặt này là mũi, mặt này là lưỡi, mặt này là thân. Và cái trung tâm ở đây là ý. Chúng ta có 6 giác quan, gọi là 6 căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Ý là một căn, mà ý nó, cái căn này nó có cái tâm hơn là vật. Tiếng Phạn là manas. Thì 6 căn này nó hoạt động, nó tạo tác ra 6 cái loại năng lượng gọi là 6 thức. Mắt nó đưa tới cái nhìn, tai nó đưa tới cái nghe, mũi nó đưa tới cái ngửi, lưỡi nó đưa tới cái nếm, thân nó đưa tới cái xúc, và ý nó đưa tới cái tư tưởng. 5 căn, à 6 căn chứ, 6 căn cộng với 6 trần. Trần tức là đối tượng. Đối tượng của mắt là hình sắc, đối tượng của tai là âm thanh, đối tượng của mũi là mùi hương, đối tượng của lưỡi là vị, đối tượng của thân là xúc, đối tượng của ý là pháp. Pháp tức là tư tưởng, sự vật. 6 căn organ, 6 trần objet với 6 thức. Thì nó tạo ra 18 lĩnh vực của hiện hữu. Mà mình gọi là thập bát giới. Thập bát giới. Giới tức là lĩnh vực của hiện hữu. Tất cả vũ trụ đều được gói ở trong 18 lĩnh vực đó thôi. Chỉ có 6 trăng, chỉ có 6 trần và chỉ có 6 thức thôi. Và trong khi mà sống cuộc sống thất niệm của chúng ta đó, thì thân cũng bị áp đảo đi theo thất niệm. Mắt cũng bị, tai cũng bị, mũi cũng bị, lưỡi cũng bị và ý cũng bị. Chúng ta hoàn toàn là nô lệ. Đó là sự sống thất niệm. Bây giờ sự tu học á, tức là thắp lên một ngọn đèn của chánh niệm ở trong ý. Thắp lên một ngón đèn chánh niệm trong ý. Thắp lên bằng cách nào? Bằng cách thực tập hơi thở, ý thức, thực tập thiền hành, thực tập thiền tọa. Chúng ta thắp đèn lên, thắp đèn chánh niệm. Chúng ta đã học rằng chúng ta biết niệm là một trong 5 tâm sở biến hành. Trong đêm đen của thất niệm, tự nhiên có một cây đèn nó được thắp lên. Quý vị hãy tưởng tượng đi, mình đi ở trong một cái bãi sa mạc trong đêm tối, hoàn toàn là tối đen. Mình không biết mình đi về đâu, không có cái gì soi sáng cả, tự nhiên thấy thấp thoáng ở đằng xa một ánh đèn. Quý vị mừng biết bao nhiêu mà kể. Thì cái chánh niệm nó cũng như vậy. Mình đang sống một cách rất là khổ đau, mình không biết đi về hướng nào, không có cái sự hướng dẫn nào. Tự nhiên nó có một ánh đèn. Ánh đèn đó là Bụt. Khi mà ngọn đèn chánh niệm được thắp ở trong tâm, thì chúng ta thấy rằng có sự có mặt của Bụt. Tại vì chánh niệm là hạt giống, hạt giống có buộc trong ta, mà người nào cũng có, em bé nào cũng có cả. Tại vì ai cũng có thể uống trà và biết là mình đang uống trà. Ai cũng có thể đi một bước chân trái và biết là mình đi một bước chân trái. ai cũng có cái gọi là Lapland Conscience cả. Thì chánh niệm mà thực tập á, thì mình tạo ra một cái nguồn năng lượng, nó bao trùm hết. Ban đầu thì nó nhỏ, nhưng mà từ từ nó lớn lên và nó soi sáng hết. Lúc đó ta nhìn bằng chánh niệm, con mắt của chúng ta làm việc trong chánh niệm. Lúc đó ta nghe, và ta nghe trong chánh niệm. Lúc đó ta ngửi trong chánh niệm. Ta nếm trong chánh niệm. Ta xúc chạm trong chánh niệm. Trước đó thì không phải. Trước đó là hoàn toàn chúng ta bị áp dẫn như là một người tù bởi cái lực lượng của các tập khí. Bây giờ đây chính mắt ta thấy, tai ta nghe, mũi ta ngửi, lưỡi ta nếm, thân ta xúc, và chúng ta biết rằng ta thấy gì, ta nghe gì, ta ngửi gì, ta nếm gì, ta xúc gì, ta biết và ta có chủ quyền. Có một người được sống trong tình thương trong 30 năm, trong 40 năm mà không biết được là mình đang được sống ở trong tình thương cho đến khi cái người thân mình chết, thì mình mới thấy được rằng trong 30 năm qua, trong 40 năm qua mình đã được sống bơi lội trong cái tình thương của người đó. Thì ai lộ? Cái người đó lộ là tại vì không có chánh niệm. Bây giờ người đó chết rồi thì mới thấy là trống vắng, dễ sợ, lạnh lùng, dễ sợ, đời không có nghĩa gì cả. Nhưng mà trong cái thời gian mình được hưởng cái tình thương đó, mình được ôm ấp, bảo bọc trong tình thương đó, thì mình không có biết, tại vì không có chánh niệm. Và mình không có quý cái đó. Cái đó đã xảy ra 30 năm, 40 năm, và mình chưa bao giờ quý cái đó cả. Có thể mình là một trong những người như vậy. Chúng ta biết rằng có những người đã từng nhìn trời xanh 30 năm, 40 năm, nhưng mà chưa bao giờ thấy được trời xanh, chưa bao giờ mỉm cười với trời xanh, chưa bao giờ thấy trời xanh là màu nhiệm. Là tại vì ở trong con người đó không có tinh lực của chính mình. Tất cả mọi hiện tượng của sự sống đều màu nhiệm vô cùng. Trái tim của mình rất màu nhiệm, hơi thở của mình rất màu nhiệm, những tế bào trong cơ thể của mình đều là những màu nhiệm, những phép lạ. Nhưng mà trong 30 năm, trong 40 năm, trong 50 năm, chưa bao giờ mình tiếp xúc được với những màu nhiệm đó của sự sống ở trong mình và xung quanh mình. Là tại vì ở trong này không có tinh lực của chánh niệm. Nhưng người đó khi nghe nói rằng cuộc đời là đau khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương nhau mà bị xa nhau là khổ, gần nhau mà bị ở chung với nhau là khổ, và tin tưởng vào những cái đó một cách rất là dễ dàng, là tại vì đời mình đâu có vui gì đâu, đời mình chỉ có khổ thôi. Tại mình chưa bao giờ học để tiếp xúc với niềm vui, với những cái màu nhiệm. Và mình khi nghe nói cuộc đời cái gì cũng là khổ cả thì mình gật đầu một cách rất là dễ dàng, tại vì nó dễ hiểu quá. Tại mình đã biết cái gì ngoài cái khổ đó. Cho nên khi nghe nói tất cả cuộc sống chỉ là một cái mớ khổ đau thì mình chấp nhận rất dễ dàng. Trong khi đó, đạo Bụt, nhất là đạo Bụt Đại Thừa, chỉ cho chúng ta thấy rằng cái gì cũng màu nhiệm hết. Không những trời xanh mây trắng màu nhiệm, nhưng mà buồn lầy nước động cũng màu nhiệm. Không những là từ bi trí tuệ là màu nhiệm, mà những cái niềm đau nỗi khổ của mình cũng rất là màu nhiệm. Tại vì không có những niềm đau nỗi khổ thì mình không có thể nào biết được thế nào là hạnh phúc, là an lạc, là tình thương. Không có cái rác thì không có thể nào có hoa được. Hoa nó biến thành rác, nhưng mà rác nếu mình biết cách, mình biến thành phân và nó biến thành trở lại hoa. Thành ra hoa nó màu nhiệm, mà phân rác nó cũng màu nhiệm. Và tất cả những cái thấy đó, những cái tuệ giác đó, mình chỉ có thể đạt được khi mà mình có cái năng lượng của chánh niệm ở trong con người của mình. Vậy thì bây giờ có chánh niệm rồi, chúng ta nhìn bằng con mắt của chánh niệm, và chúng ta tiếp xúc không biết bao nhiêu, với không biết bao nhiêu là những mầu nhiệm trong cuộc sống. Ta thấy được em ta thấy được mẹ ta thấy được con ta thấy được bạn ta thấy được thầy ta, và ta trân quý sự có mặt của những người đó. Và ta mỉm cười, ta làm tất cả những cái gì ta có thể làm được trong giây phút hiện tại để cho những người đó có hạnh phúc. Và nếu sau này có người hỏi chúng ta, trong cái thời gian mà anh đang ở trên trái đất đó, anh có từng trông thấy một bông hoa vàng trong cỏ không? Mình mỉm cười, có chứ, tôi thấy bông hoa vàng trong cỏ. Đó là cái sự khen tặng. Có thể là mình sống 60 năm trên trái đất mà mình chưa bao giờ để ý tới một bông hoa vàng trong cỏ. Chưa bao giờ mình để ý tới đám mây, tới dòng suối. Và cái điều đó nó xảy ra là tại vì con mắt của mình có tinh lực của chánh niệm. Con mắt của mình có tinh lực chánh niệm thì mình thấy, cái tai mình có tinh lực của chánh niệm thì mình nghe được. Người kia có thể đã nói cái điều đó với mình 100 lần, 300 lần, 1000 lần rồi. Nhưng mình không có chánh niệm cho nên mình đâu có nghe. Không có nghe. Mình không có thấy được cái giá trị, cái nội dung của những điều người kia nói. Người kia đã không ngừng nói ra những cái khó khăn, nói ra những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ tiếp nhận. Anh có bao giờ nói điều đó cho tôi nghe đâu? Không có đúng như vậy. Người kia đã nói bằng ánh mắt, đã nói bằng thân thể của người đó, đã nói bằng sự sống của người đó nhiều lần. Nhưng mà tại vì mình có mắt mà mình không có thấy, mình có tai mà mình không có nghe. Và có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe thì làm sao hiểu được. Mà không hiểu thì không thể nào thương. Tại vì trong đạo Phật chúng ta học được bài học rất là căn bản. Nếu anh không hiểu thì không thể nào anh có thể thương được. Nếu anh không có hiểu cái tình trạng của người kia, những cái nỗi khổ, niềm đau, những sự khó khăn, những cái ước mơ, những cái thất bại của người kia, thì làm sao anh có thể thương người kia được. Mà muốn hiểu thì là phải nhìn sâu, deep looking. Mà muốn nhìn sâu thì phải có tinh lực của chánh niệm để có thể ngừng lại, để có thể quán chiếu. Cho nên là trong đạo Phật á, có một người Bồ Tát á, biểu hiện cho con mắt. Đó là Bồ Tát Văn Thù Manjushri, gọi là Đại Trí Văn Thù, Le Bodhisattva de la Grande Compréhension, tượng trưng bằng con mắt. Con mắt này không phải là con mắt thường, con mắt của chánh niệm. Và chính Bụt Thích Ca nhiều khi cũng có được đệ tử gọi là con mắt của thế gian, lời đi mông. Cái hồi mà Bụt mới nhập diệt ở thành phố Kushinagara thì các thầy khóc than, các thầy nói rằng Đức Thế Tôn đã nhập diệt, con mắt của thế gian không còn nữa. Nói như vậy thì không đúng, là tại vì con mắt của thế gian đã được truyền cho đệ tử rồi, tại đệ tử không có dùng con mắt đó để nhìn cuộc đời. Mình là học trò của Bụt mà mình nói như vậy đâu được. Bụt đã truyền con mắt đó cho mình rồi, tại sao mình không có xài? Và vì vậy cho nên cái chất liệu của Đức Văn Thù là con mắt có chánh niệm, và hễ nhìn là thấy. Cái đó là cái nhìn của Vipassana. Bên phía tai ấy, thì chúng ta có một vị Bồ Tát khác, gọi là Bồ Tát Quan Thế Âm, Avalokiteshvara. Và Bồ Tát Quan Thế Âm là người có khả năng lắng nghe. Lắng nghe như thế nào mà mình thấy được, mình hiểu được những cái nỗi khổ, niềm đau của cái người kia. Và cố nhiên, cái lỗ tai này mà không có cái năng lượng của chánh niệm ở trong đó, thì làm sao Bồ Tát Quan Thế Âm nghe, nghe được như vậy. Deep listening, l'écoute profond. L'écoute profond nó chỉ có thể có được khi mà có chánh niệm ở trong đó. Chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta có thành kiến rất nhiều. Chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, thành chúng ta không có thể hiểu được cái người mà chúng ta nghe. Và cái người khổ đau mà không có được ai nghe và hiểu cả, người đó sẽ điên. Và người đó đi tìm những cái bác sĩ tâm lý trị liệu. Tại vì trong gia đình có ai biết nghe mình đâu. Người nào cái lỗ tai cũng đặt như là có chì ở trong đó. Thành mình rất là cô đơn. Mà cái nỗi khổ niềm đau của mình không có bộc lộ ra được, không có ai nghe, không có ai hiểu được, thì mình điên, mình trở thành một trái bom. Cho nên là trong xã hội mới phát sinh ra một cái giống, một chủng loại mới gọi là chủng loại bác sĩ tâm lý, psychotherapist. Là mục đích là để ngồi lắng nghe giùm. Tại vì cha, mẹ, con, cháu, anh em đều không có thể nghe được mình, thì mình phải đi bác sĩ trả tiền để cho ông ta nghe giùm cho mình, để cho bà nghe giùm cho mình. Và phải trả, nhiều khi rất là đắt. Bác sĩ tâm lý trị liệu lấy tiền mắc lắm. Mình tới mình nói cho ông ta nghe hay bà ta nghe, mình phải trả mấy trăm đô la một giờ đồng hồ. Thành mấy người đã giàu lắm. Tôi cũng có dạy những khóa tu cho các bác sĩ tâm lý trị liệu. Tôi biết họ lắm. Có nhiều người khổ đau ghê lắm. Có những người họ trị họ không được, họ trị con, trị vợ của họ cũng không được nữa. Họ đầy với những khổ đau và chính chồng của họ, vợ của họ, con của họ cũng lắng nghe họ. Vậy thì mình tới mấy ông bác sĩ như vậy mình tốn tiền. Tới ông ngồi, ông giả đò nghe, nhưng mà chưa chắc ông đã nghe mình được. Mình nói thì nói, mà ông cũng đang bị, ông đã lắng nghe những cái đau khổ của chính ông ta. Tại vì khi mà những khổ đau của mình nó đầy dậy, làm sao mình ngồi mình lắng nghe người khác? Đầy quá. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là một người có thể lắng nghe rất sâu, tại vì trong lòng Ngài rất là thanh thoát. Còn có những bác sĩ tâm lý trị liệu đầy dậy những khổ đau trong lòng, thành đang ngồi đó, tuy rằng im lặng, nhưng kỳ thực ở trong nó như là một cái tổ ong. Một cái tổ ong của tư tưởng, của khổ đau. Và vì vậy cho nên mai mốt mà nếu có người cần đi tâm bác sĩ tâm lý trị liệu, phải chọn, phải chọn một người nào mà có nụ cười, có hạnh phúc, không có nỗi ghét nhiều, chứ không thì tốn tiền vô ích. Mình không cần là bác sĩ tâm lý trị liệu. Nếu mình có sự an lạc, mình có khả năng lắng nghe, mình có chánh niệm, thì mình ngồi mình lắng nghe người đau khổ để chừng giờ vừa là người đó đỡ khổ rất nhiều. Chỉ cần lắng nghe thôi, không cần nói gì cả, không cần nói tu nghiệp quá, không cần nói, chỉ lắng nghe cho thật sâu sắc, thì người kia họ biết là mình đang lắng nghe và mình hiểu. Họ nhìn vào mắt mình, họ có cảm tưởng, họ thấm được rằng đây là cái người có thể mà nghe được. Và ngồi nghe được một giờ đồng hồ như vậy thì là đỡ cho họ lắm. Cho nên người tu là phải nhìn và phải tập nghe. Mà chúng ta có mẫu mực của những của cái nhìn và của cái nghe lý tưởng. Bồ Tát Văn Thù là mẫu mực của cái nhìn lý tưởng. Bồ Tát Quan Âm là mẫu mực của cái nghe lý tưởng. Và chúng ta phải nương vào đó như những người anh, những người chị, để chúng ta học, chúng ta phải làm. Chúng ta phải lắng nghe những người xung quanh ta. Và chúng ta phải thực tập chánh niệm. Năng lượng của chánh niệm nó hùng hậu, chúng ta mới có thể nhìn được và nghe được như là các vị Bồ Tát đó. Có một vị Bồ Tát khác mà được được hình dung bởi bàn tay. Là Bồ Tát Phổ Hiền, Samantabhadra. Vì Bồ Tát này là tượng trưng cho sự hành động. khi mình đã thấy rồi, mình đã nghe, mình đã hiểu rồi, thì bàn tay của mình là để hành động và làm vơi đi những cái nỗi khổ đó. Có khi mình cũng muốn giúp người ta lắm, nhưng mà mình càng giúp thì người ta càng khổ. Là tại vì cái bàn tay của mình nó không có chánh niệm. Cái bàn tay của mình nó không có con mắt ở trong, không có lỗ tai ở trong. Thành ra trước khi thao thức muốn đem cái bàn tay ra của mình ra để giúp đời, thì mình phải nhìn vào trong bàn tay của mình để thấy rằng có con mắt hay có lỗ tai ở trong không. Nếu bàn tay của mình chưa có con mắt, có lỗ tai ở trong đó, thì mình càng làm thế gian nó càng đau khổ thêm. Có biết bao nhiêu nhà chính trị, bao nhiêu nhà hiệp sĩ muốn giúp đời, cứu người, nhưng mà tại vì trong lòng bàn tay không có khả năng nhìn, không có khả năng thấy, không có khả năng nghe, không có khả năng hiểu, cho nên càng làm thế giới càng rối beng. Cho nên vì một vị Bồ Tát trên đường hành động của mình phải có con mắt và phải có lỗ tai ở trong bàn tay. Nếu quý vị đi vào chùa Bút Tháp ở Hà Nội, quý vị sẽ thấy có một tượng Quan Thế Âm, 1000 tay. Người gì mà có 1000 tay, chúng ta tự hỏi. Nhưng mà người có 1000 tay là cái người rất thường. Mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có thể thấy được trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Có những người rất là ngộ nghĩnh. Họ có thể làm được những cái công việc mà chúng ta không ngờ là một người có thể làm được. Họ vừa lo cho người này, họ là vừa lo cho người khác. Họ là vừa lo cho xã hội của họ, là lo cho xã hội của những người nghèo đói và bị áp bức. Tôi biết có một người phụ nữ bên Hà Lan hiện bây giờ đang sống. Cô ta là một cá nhân thôi, nhìn thì cũng thường, không có gì đặc biệt, không có hào quang, không có đèn neon ở sau lưng. Nhưng mà người đàn bà đó, trong cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đó, người đàn bà đó một mình đã cứu được vào khoảng 40.000 người Do Thái không có bị đưa vào lò hơi để mà chết, giúp và cứu được vào khoảng 40.000 người Do Thái tị nạn Đức Quốc xã. Tại sao một người đàn bà mà có thể làm được nhiều như vậy? Tại vì người đàn bà đó có một con mắt rất đặc biệt, có những cái lỗ tai rất đặc, có những bàn tay rất đặc biệt, có được sự tín nhiệm của rất nhiều người. Và vì vậy cho nên người đó trong cái màn lưới của hành động đã đưa ra và cứu thoát được hàng chục ngàn người. Người đó hiện bây giờ còn sống. Quý vị có thể tới để thấy cái người đó được. Và tôi đã từng gặp những vị Bồ Tát sống như vậy ở Đông Phương cũng như ở Tây Phương. Vì vậy cho nên Bồ Tát Phổ Hiền là bàn tay thuộc về thân, bàn tay để hành động, để làm vơi đi những cái nỗi khổ. Và mình biết rằng cái bàn tay đó nó có giá trị là tại vì trong bàn tay đó nó có một con mắt, có một lỗ tai. Từ chùa Bút Tháp đó, quý vị vào thì thấy có một cái tượng Quan Thế Âm 1000 tay. Tại tình thương nhiều quá, thành thử phải có 1000 tay mới có thể thể hiện tình thương được. Thì cái vị Bồ Tát đang còn sống ở bên Hà Lan đó, nếu quý vị nói người đó không có 1000 tay, thì quý vị nói người đó có bao nhiêu tay? Nếu có 1000 tay, tại sao cứu được 40.000 người? Mình không có trông thấy con mắt, thịt của mình không có trông thấy được, nhưng mà với con mắt tuệ, mình có thể thấy đó là một vị Bồ Tát 1000 tay. Ở Việt Nam chúng ta có những người đàn bà vừa lo cho chồng, vừa lo cho con, vừa lo cho bên nội, vừa lo cho bên ngoài, vừa lo cho tổ quốc, vừa lo cho nhân loại. Những người đó có hơn 2 cánh tay. Nhìn cho kỹ thì mình thấy. Và khi mà chúng ta hiểu được, thì chúng ta nhận ra một cái tượng có 1000 tay là một cái chuyện rất thường. Tại vì trong thực tế nó có người có 1000 tay, thì trên phương diện điêu khắc nó phải có người có 1000 tay. Đó là cái ngôn ngữ của điêu khắc. Và chúng ta tới gần thì chúng ta ngạc nhiên, chúng ta thấy rằng trong mỗi bàn tay của Đức Bồ Tát nó có một con mắt ở trong hết. Nghĩa là cái bàn tay đó không phải là ý chí hành động mà thôi, mà nó có sự hiểu biết ở trong đó. Người Bồ Tát, vì Bồ Tát là một người quán chiếu bằng con mắt, bằng lỗ tai, đã thấy, đã nghe, đã hiểu. Và cái thấy, cái nghe, cái hiểu đó nó tạo thành tình thương. Tình thương nó bắt bàn tay phải hành động. Và do đó cho nên bàn tay nó có con mắt ở trong. Quý vị đi vào chùa Tào, chùa Trung Hoa hay là chùa Triều Tiên,